Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên trên cơ bản hàng năm, bọn họ đều là tặng sách cho Lâm Nguyệt Nguyệt. Cảm ơn cha nuôi mẹ nuôi. Có thích hay không? Dạ thích. Lão bà lão mẹ, sao hai người không hỏi con có thích hay không? Cầm trong tay, vừa sách phòng tennis, chụp cùng tennis, Sợ Hạo có chút chua nói. Quả như cậu đã gợi ý, chả lẽ lại không vui sao? Chúng tôi việc gì phải lãng phí nước miếng? Trương Thục Viên nói. Con nào có? Con không có thật. Được rồi, Hạo Hạo, đến xem chúng ta tặng quà gì cho con này. Mắt thấy hai mẹ con muốn cãi nhau đến nơi, Ngô Mỹ Lâm vội vàng nói sang chuyện khác. Dạ. Theo Ngô Mỹ Lâm trong tay nhận quà, Sở Hạo còn không quên hướng Trương Thục Viên lẻ lưỡi. Nguyệt Nguyệt, đến đây, đây là của con. Lâm Kiến Cường đem quà đưa cho Lâm Nguyệt Nguyệt. Cảm ơn bà mẹ. Mở ra nhìn xem. Ngô Mỹ Lâm thúc giục con gái xem quà. Lâm Nguyệt Nguyệt mở hộp quà ra, bên trong là một bức tranh kêu là Nhật Nguyệt Đồng Hy. Giấy bóng trang hoàng bên ngoài thật làm cho bức tranh càng trở nên hấp dẫn. Một bên là mặt trời đang mọc, huyễn lệ rực rỡ. Một bên là ánh trăng, thanh nhã, trắng trong thuần khiết. Toàn bộ hình ảnh trông có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ. Lâm Nguyệt Nguyệt biết nó đại biểu cho cái gì. Có lẽ khi cô sinh ra, cha mẹ đã mượn hình ảnh trong bức họa này để đặt tên cho cô, để nói cho cô hiểu rằng bọn họ đối với cô quan tâm yêu thương cùng lo lắng đến cỡ nào. Cảm ơn bà mẹ. Thích không? Ngô Mỹ Lâm hỏi có chút chờ mong. Dạ, con rất thích. Lâm Nhật Nguyệt thật là thích. Cô kỳ thật không phải không biết tính mình thích im lặng. Cô lạnh nhạt, thậm chí có khi biểu hiện ra lạnh lùng, làm cho Lâm Kiến Cường cùng Ngô Mỹ Lâm đối với cô sinh ra thật sâu lo lắng. Cô cũng không muốn như vậy, chính là tính cách này của cô từ lúc sinh ra đã không thể thay đổi. Cô không thể sống như Sự Hạo, làm nũng với người lớn như vậy được. Cô chính là không làm được. Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Nghe được Lâm Nhật Nguyệt trả lời, Ngô Mỹ Lâm có chút kích động. Đây là lần đầu tiên sau khi Lâm Nhật Nguyệt nhận được quà nói, rất thích. Trước kia cô chỉ nói là thích mà thôi. Một câu chữ khác biệt, biểu đạt ý tứ hoàn toàn khác. Ngô Mỹ Lâm cùng Lâm Kiến Cường liếc mắt nhìn nhau một cái. Lo lắng về con gái, có chút hạ xuống. Này, bức Nhật Nguyệt Đồng Hy là vợ chồng hai người cố tình tìm rất lâu để đem tặng cho con gái. Từ đó muốn cho Lâm Nhật Nguyệt biết bọn họ yêu thương, lo lắng cho cô vô cùng. Sau khi nghe được Lâm Nguyệt Nguyệt trả lời, bọn họ biết Lâm Nguyệt Nguyệt đã hiểu được khổ tâm của bọn họ. Lúc này bọn họ đối với tính cách của Lâm Nguyệt Nguyệt cũng có chút thản nhiên. Con gái từ nhỏ chính là loại cá tính lạnh nhạt này. Miễn cưỡng thay đổi cũng không có ý nghĩa, sẽ thuận theo tự nhiên. Trời, là MB3, loại mới nhất nha. Lúc này Sở Hạo thành âm oa kéo suy nghĩ của hai người lại. Có thích không, Hạo Hạo? Thích, thật sự rất thích. Cảm ơn cha mẹ nuôi. Tiểu tử, đừng chỉ vội nhận quà. Còn quà con tặng cho Nguyệt Nguyệt đâu? Trần Thục Viên lớn giọng nói. À đúng rồi, chị Nguyệt Nguyệt, đây là quà em tặng chị. Cảm ơn. Nhận quà của Sử Hạo, Lâm Nguyệt Nguyệt khách khí nói cảm ơn. Trong lòng lại suy nghĩ, tiểu tử lần này không biết lại tặng món quà của quái gì. Là cái gì vậy? Nguyệt Nguyệt, mở ra nhìn xem. Bởi vì có vết xẻ đổ, Trần Thục Viên đối với món quà con tặng rất quan tâm. Sợ hắn lại đưa cái gì kỳ quái. Đúng vậy, lần này là cái gì? Kỳ thật ba người còn lại cũng rất tò mò. Không được mở. Qua lần này chỉ có một mình chị Nguyệt Nguyệt được xem. Chị Nguyệt, sau khi trở về phòng hãy xem nha. Sở Hạo vội vàng ngăn cản lại việc Lâm Nguyệt Nguyệt chuẩn bị mở quà. Tiểu tử, lần trước là tằm cưng, lần này có phải hay không là đưa rác cho Nguyệt Nguyệt? Sở Phương Uy đối với con cũng không có cách nào. Cái gì rác? Tằm cưng có thể tính là rác hay sao? Còn lần này tặng cho chị Nguyệt là thứ hàng ngày nhất định phải dùng đến, mới không phải cái gì là rác đâu. Sở Hạo vì chính mình cãi lại nói. Thế vì sao không cho chúng ta xem? Trần Thục Viên vẫn là lo lắng con đưa quà xảy ra vấn đề. Dù sao mọi người chính là không thể nhìn, chỉ có một mình chị Nguyệt Nguyệt được xem. Tiểu tử, nếu để chọc cha mẹ biết con đưa cái gì loạn thất bát tao cho Nguyệt Nguyệt, mẹ không làm thịt con mới là lạ. Trần Thục Viên uy hiếp con. Nguyệt Nguyệt, tên tiểu tử này tặng cho con món quà kỳ quái rắc rưởi gì đó, con liền nói cho mẹ nuôi biết, mẹ nuôi sẽ cho nó ăn đòn. Trương Thục Viên lại nói với Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt chính là thản nhiên cười cười, cũng không đáp lại. Được rồi, Thục Viên, Nguyệt Nguyệt, quả con định tặng cho Hạo Hạo đâu? Ngô Mỹ Lâm luôn ở thời điểm tất yếu đảm đương người hòa giải. Lâm Nhật Nguyệt cầm lấy hộp quà bên người đưa cho Sở Hạo. Là găng tay. Chị Nguyệt, chị làm sao mà biết em muốn đôi găng tay? Em đi xuất phố mà tìm không thấy đâu. Sở Hạo khoa trương nói. Lâm Nhật Nguyệt ngầm xem thường. Tiểu tử, con xem Nguyệt Nguyệt thật ngoan, làm sao giống như con. Trương Thục Viên nhịn không được lại muốn của trách con. con cũng rất là ngoan, con làm sao lại không ngoan? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net